không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, Phương Thập Nhất nhìn thoáng qua ứng từ. Tệ nhất đáp án chính là cái này. Này, cắt đứt chỉ đã bị ngâm đến lâu lắm. Làn da hư hao nghiêm trọng. Ngón tay giữa Văn Thu Thập khó khăn bay lên tới rồi một cái cực đại khiêu chiến độ cao thượng. Cho dù là lợi dụng hữu cơ keo silicon loại sơn lót, là một cái có thể bắt giữ vân tay sống bộ chi tiết đồ đúc, cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngón tay giữa văn ấn thác xuống dưới. Các ngươi còn có khác vấn đề sao? Không đúng sự thật, ta nên đi rồi, nhà ma lão bản nói. Còn có một vấn đề, Phương Thập Nhất còn nói thêm. Chỉ là quan tâm mà thôi. Phía trước chúng ta tham quan nhà ma thời điểm, không cẩn thận đem các ngươi nhân viên công tác nhốt ở tủ quần áo. Không biết hắn hiện tại còn được chứ? Nhà ma lão bản sắc mặt khẽ biến, nhưng là thực mau, hắn sắc mặt như thường gật gật đầu, nói, đã bị mang ra tới, không có gì trở ngại. Đa tạ quan tâm ơ siêu, vậy là tốt rồi, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Các ngươi chụp ảnh trong phòng phóng hai cổ thi thể thực chân thật. Đạo cụ là lão bản chính ngươi làm sao? Ân, nhà ma lão bản có lệ gật gật đầu. Hiển nhiên không nghĩ lại nhiều trả lời cái gì. Hắn muốn tìm cái chục bánh xe biến tốc đi ra ngoài. Lại không nghĩ một cái khác đồng hành nam nhân tuy rằng không nói lời nào không đề cập tới hỏi. Lại giống một tôn núi lớn dường như đổ hắn. Nề hà lúc này Phương Thập Nhất nhưng thật ra hồn nhiên bất giác dường như. Tiếp tục nói, không nghĩ tới lão bản ngươi hiểu nhiều như vậy. Bất quá chụp ảnh trong phòng phóng hai cổ thi thể đạo cụ hù người đã đủ kinh tủng. Còn an bài cái nhân viên công tác giấu ở bên trong hù dọa người. Vì cái bảo tàng đạo cụ thật là đua ác cái gì? Nhà ma lão bản bỗng dưng ngừng câu chuyện. Hắn chuyện vừa truyền, khẽ gật đầu, dù sao cũng là một năm vô hạn thứ ra vào VIP thẻ hội viên. Tổng không thể như vậy dễ dàng khiến cho du khách lấy đi, hắn nói xong. Hỏi, các ngươi hỏi xong sao? Ta có thể đi rồi. Có thể, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Ứng từ nghe vậy đem nói tránh ra. Phóng nhà ma lão bản rời đi. Phương Thập Nhất nhìn nhà ma lão bản vội vàng rời đi bóng dáng. Thấp giọng cùng ứng từ kề tai nói nhỏ. Này nhà ma lão bản rõ ràng chính là biết cái gì? Hắn ở giấu giếm thứ gì? Hắn trên người có thực nồng đậm quỷ quái khí vị, ứng từ nói. Hắn cùng ngươi giống nhau, đều có thể nhìn đến mấy thứ này. Có lẽ hắn cùng mấy thứ này cùng ở cùng gia, ngươi là nói hắn trên người dưỡng quỷ. Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc, đầu một hồi nghe nói có người sẽ như vậy. Ứng từ gật gật đầu, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chụp ảnh phòng phương hướng. Kia một mảnh trong suốt mảnh bị gió thổi khởi, mơ hồ có thể thấy bên trong cái kia rũ treo ở trên xà nhà thi thể đầu. Tựa hồ ra bên ngoài dò ra một chút, như là đang ở đánh giá bọn họ dường như, Phương Thập Nhất hiển nhiên cũng chú ý tới. Hắn khẽ nhíu mày, không biết đây là không phải hắn ảo giác, hoặc là sau lại tham quan du khách đem thi thể vị trí đâm hoai. Hắn chớp chớp mắt, lại xem qua đi, kia cổ thi thể lại về tới xà nhà mặt sau, như là cái gì cũng chưa phát sinh dường như, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, không bằng bất động, Phương Thập Nhất trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng. Kỳ dị, hắn không từ kia cổ thi thể đạo cụ trên người cảm giác được cái gì ác ý. Nhiều lắm là có chút làm người sờn tóc gáy, tiểu pháp y trong lòng nghĩ. Có lẽ giống như là ứng đội nói, này đó đã từng trong lúc ngủ mơ vô tri vô giác chết đi người. Linh hồn bị nhốt tại đây chàng nhà ma, sinh thời nơi này là bọn họ ra. Sau khi chết bọn họ như cũ đêm này chàng nhà ma trở thành chính mình chỗ dung thân đi. Ngẫu nhiên hù dọa du khách cũng không thương phong nhã. Đoạn chỉ lai lịch chỉ có thể giao cho sở ca đi nghiệm sáng tỏ. Phương Thập Nhất cái thứ nhất Halloween cuồng hoan đêm đích xác làm hắn ấn tượng khắc sâu. Cách thiên, ai cũng chưa nghĩ đến Phương Thập Nhất trong văn phòng, cư nhiên lại thu được một cái cột lấy đại hồ điệp kết tinh xảo tiểu hồ quà. từng có thượng một lần trải qua sao? Tiền Tiểu Sâm rốt cuộc không dám đi tới gần cái này tiểu hộp quà. Thậm chí có chút run bần bật mà kéo kéo Phương Thập Nhất tay áo. Nuốt nuốt nước miếng, hỏi, Phương ca, này lại là tìm ngươi phiền toái đi. Phương Thập Nhất nhìn nàng một cái, trong lòng nghĩ, liền không thể là đưa hắn lễ vật sao? Cái gì suy hai từ, hộp quà phía dưới không có thấm huyết, là cái hảo manh mối. Phương Thập Nhất ở trong lòng nghĩ như vậy, trên tay động tác một chút không đình, dứt khoát lưu loát mà mở ra thằng kết, liền ở hắn muốn mở ra hộp quà thời điểm, hắn nghe được bên cạnh Tiền Tiểu Sâm phát ra hào vang một tiếng tiếng hút khí. Nguyên bản tiểu pháp y không khẩn trương, hiện tại lăng sinh sôi bị Tiền Tiểu Sâm lây bệnh dường như. Hắn nhẹ nhàng mở ra hộp quà, ngoài dự đoán, bên trong chỉ lẳng lặng nằm một chương giấy. Không có gì huyết tinh điểm xuyết, vì cái gì không phải ngươi. Tiền Tiểu Sâm đem trên giấy tự niệm ra tới, hoang mang mà nhíu mày. Có ý tứ gì à? Phương Thập Nhất không có trả lời. Hắn vuốt trên tay trang giấy xúc cảm, hơi hơi dừng một chút, chợt xoay người bước nhanh đi ra văn phòng. Ai, ai ai, người đi đâu nhi à? Tiền Tiểu Sâm không hiểu ra sao mà nhìn Phương Thập Nhất bóng dáng. Nàng lắc đầu, Phương ca làm việc, trước nay đều đột một mạc danh đến làm hắn sờ không được đầu óc. Phương Thập Nhất cầm kia tờ giấy đi tìm Sở ca. Sở ca đang ngồi ở máy tính ghế, xem tối hôm qua công viên giải trí toàn cảnh theo dõi. Hắn đầu tiên là từ hai mẹ con người bên kia theo dõi. Tìm được rồi cái kia lão bản mơ hồ bộ dáng, căn cứ cái này hình ảnh kiến một cái mô hình. Sau đó là một cái số hiệu trình tự, làm máy tính giúp hắn ở đại lượng theo dõi tìm được nhất nhất đối ứng màn ảnh. Hắn nhìn đến Phương Thập Nhất lại đây, trong miệng còn ngậm một cây chính tông công viên giải trí xuất phẩm huyết tinh kẹo que. Môi kia một vòng đều là đỏ tươi nhan sắc. Phẳng phất vẽ một cái lửa cháy môi đỏ dường như, xem đến Phương Thập Nhất đều chấn động. Sở ca thấy thế vội vàng ngồi thẳng lên, hỏi. Tiểu Phương ca, có việc sao, giúp ta tra tra loại này trang giấy xuất xứ. Phương Thập Nhất lấy lại tinh thần. Giơ lên trên tay giấy. Hắn giải thích nói, loại này giấy kêu thẳng văn giấy. Sớm nhất dùng ở lễ vật đóng gói thượng. Thấy này tờ giấy thượng thiết kế thủy ấn sao. Ân hừ, Sở ca hơi hơi nheo lại mắt, gật gật đầu, này tờ giấy có chút niên đại. Hiện tại chỉ sợ không thường thấy đến. Người giúp ta tra một chút nó nơi phát ra. Cảm ơn, Sở ca nghe vậy gật gật đầu. Bội phục mà hít vào một hơi. Một chương giấy ngươi đều có thể nhìn ra đồ vật tới. Thật không biết ngươi trong óc trang đều là thứ gì. Hứng thú rộng khắp, Phương Thập Nhất cười cười. Loại này giấy cũng không thường thấy. Có thể tìm được này tờ giấy nơi phát ra. Có lẽ là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được hộp quà chủ nhân. Nói này tờ giấy thượng nói là có ý tứ gì? Sở ca phân tâm tò mò hỏi. Phương Thập Nhất dừng một chút, khẽ lắc đầu, hắn trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Lúc trước gửi tới đứt tay người kia, vẫn luôn đang nhìn hắn. Rõ ràng hắn nhất cử nhất động, nhưng là hắn đối với đối phương lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 53 tại tuyến trang khốc thứ 53 ngày tại tuyến trang khốc thứ 53 ngày. Kia một chỉnh mặt trên cửa, khắc tất cả đều là tên của ngươi, Phương Thập Nhất đem kia tờ giấy giao cho Sở ca sau liền rời đi. Là một người tổng thự pháp y, trừ bỏ phát hiện án mạng ngoại, mỗi ngày bình thường hoặc ngoài ý muốn tử vong người đều ở hắn công tác nội dung. Hắn đến một đám tiến hành giải phẫu, hơn nữa phán đoán chân thật nguyên nhân chết, cho nên... Phương Thập Nhất phòng phát sóng trực tiếp chưa bao giờ thiếu phát sóng trực tiếp nội dung. Nga, cái này ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Bệnh tim, quá điển hình, nói thực ra, ta hiện tại ở năng heo xuống nước, hồng chảo dầu, xem chủ bá phát sóng trực tiếp đặc biệt ăn với commercial ở không thể tùy ý công kích nhân loại. Tân thế kỷ. Đáng thương ta chỉ có thể xem phát sóng trực tiếp đỡ thèm QAQI mà không đâu anh ta. Suy nghĩ, đường pháp y có phải hay không có thể thần không biết quỷ không hay mà trộm mấy cái khí quan xuống. dưới, ở suy xét đổi nghề. Ta đây kiến nghị ngươi đi đương vận chuyển viên. Cơ bản đây là tiếp xúc thi thể cuối cùng một vòng. Thân chắc càng bảo hiểm mơ siêu. Ít nhất ở ta vị diện này là như thế này. Lấy ra vở bắt đầu làm ký lục. Ôn Đức Minh, 82 tuổi, nguyên nhân chết bệnh tim mơ siêu, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt phi phàm. Phương Thập Nhất bên này tháo xuống khẩu trang. Đối Tiền Tiểu Sâm nói. Tiền Tiểu Sâm gật gật đầu. Ở hồ sơ thượng ký lục một bút. Vội xong trên tay khối này buổi sáng đưa tới tân thi thể. Đem lấy ra tới chàng A dạ dày tất cả đều nhét trở lại tại chỗ. Lại một lần nữa khâu lại hảo mổ bụng miệng vết thương. Sáng sớm thượng thời gian cũng liền đi qua. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tiền Tiểu Sâm hôm nay sinh nhật, lôi kéo Phương Thập Nhất bồi chính mình đi ăn cơm. Nàng cấp chính mình điểm một chén mì trường thọ, thuận miệng hỏi. Buổi sáng kia tờ giấy trò đùa dai tìm được ngọn nguồn sao? Phương Thập Nhất đánh một phần nhà ăn cơm, nói, xem như có chút suy đoán đi ai? Người cảm thấy là ai? Tiền Tiểu Sâm nhỏ giọng hỏi, chúng ta này building chính là đến soát tạp mới có thể tiến vào. Sáng sớm thượng này hộp quà liền ở ngươi trên bàn phóng. Thuyết minh người này không chừng chính là chúng ta chi gian cái nào đồng sự đâu. Phương Thập Nhất nhíu nhíu mi, đừng loạn suy nghĩ, chuyện này ngươi đừng động nga. Hảo đi, Tiền Tiểu Sâm xem Phương Thập Nhất hơi trầm xuống hạ mặt. Lập tức liền túng, nên được thực dứt khoát, nàng liền kỳ quái, rõ ràng nhìn cũng không phải một trương sinh khí lên nhiều hù người mặt. Dù sao xinh đẹp khuôn mặt tái sinh khí cũng đều là đẹp. Nhưng nàng đối tượng như vậy tiểu pháp y, chính là mê giống nhau mà không tự tin. Túng, nàng đề tài vừa truyền, liền còn nói thêm, ta nghe nói a, hôm nay chúng ta nơi này mới tới một cái pháp y. Hình như là phía trước bị do nhà nước cử đến hải ngoại tham dự cùng nhau quốc tế án tử. Đi ra ngoài đã nhiều năm đâu, sao lại vẫn luôn ở nước ngoài, thẳng đến gần nhất mới có điều lệnh, lại đem hắn cấp triệu hồi tới tên giống như kêu Chu. Chu, Tiền Tiểu Sâm có chút mắc kẹt. Niệm không ra cái kia tân nhân tên, Chu Khải Văn, Phương Thập Nhất tiếp lời. Đối, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm đồng sự gian bát quái đâu, Tiền Tiểu Sâm ngoài ý muốn. Phương Thập Nhất cư nhiên biết, nàng tổng cảm thấy Phương Thập Nhất giống cái không để ý đến chuyện bên ngoài người. Ngày thường cũng không thấy hắn hạ ban sẽ cùng ai cùng đi ăn cơm. Hoặc là đi quán ba thả lỏng một chút, Tiền Tiểu Sâm nghĩ nghĩ. Liền có chút tưởng xa, nàng giống như chưa thấy qua Phương Thập Nhất có cái gì quan hệ thân cận một ít bằng hữu. Cùng tầng lầu nhiều một cái đại người sống, ta còn là biết đến, Phương Thập Nhất nhìn Tiền Tiểu Sâm liếc mắt một cái. Có chút bật cười, huống chi hôm nay rạng sáng thời điểm, chúng ta còn đánh qua đối mặt ai. Rạng sáng, Tiền Tiểu Sâm kinh ngạc cực kỳ, Phương Thập Nhất dừng một chút. Lúc này mới nghĩ đến Tiền Tiểu Sâm khả năng còn không biết Trung ương công viên sự tình. Hắn đơn giản nói sao? Tiền Tiểu Sâm kinh mà hé miệng, nửa ngày dầu dĩ mở miệng. Người cái này Halloween thật đúng là quá đến kích thích. Phương Thập Nhất nghe vậy hơi nghẹn lời. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiếp tục ăn cơm mơ siêu cơm chính ăn. Một hồi điện thoại đánh tiến vào, hắn hoa khai di động vừa thấy, là Sở Ca. Tiểu Phương ca, chúng ta tìm được kia đối mẫu tử ở đâu? Còn có, chúng ta tỏa định hơn 30 danh bị phái đã phát kẹo que du khách a. Đại tỷ giống như cũng có việc nhi cùng ngươi nói. Chờ một chút, uy, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không cũng là như thế này tưởng. Phía trước kia mấy cổ lột ra thi, Phương Thập Nhất bị một hồi điện thoại liên hoàn oanh tạc. Phẳng phất tiếp 4-5 cái điện thoại dường như. Hắn đánh gãy Trúc Chân Chân nói đầu, ôn thanh mở miệng nói, đừng nóng vội, ta hiện tại liền tới đây, chúng ta gặp mặt nói. Hết chương.